Chương 2048, giành được lớn tiếng khen hay. Hoàng Huyên, để Phương Thần nội tâm lan lộn. Nàng thế mà biết rõ hư tinh thiên, đây có phải hay không mang ý nghĩa nàng biết rõ rời đi vạn ma đảo phương pháp bất quá, Phương Thần cũng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn không xác định cái sau nói thật hay giả, có lẽ là đang thử thăm dò hắn đâu. Phương Thần ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Hoàng Huyên, cái sau hé miệng cười một tiếng, tiếp tục nói. Cái này vạn năm qua ta vẫn luôn đang hỏi thăm cha mẹ ta hạ lạc, bởi vì trên người huyết mạch nguyên nhân, ta có thể cảm giác được phụ mẫu. Không có chết, còn sống. Sở dĩ, ta nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn rời khỏi vạn ma đảo. À, vì sao ngươi còn ở nơi này? Phương Thần hỏi. Nghe vậy, Hoàng Huyên nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt có một ít vẻ bất đắc dĩ. Vạn ma đảo là vạn ma đảo chu địa bàn, nơi này sở hữu bộ lạc, đối vạn ma đảo chu tín ngưỡng đạt đến cực hạn. Hoàng Huyên tiếp tục nói, mặc dù ta rất muốn rời đi, nhưng thực lực quá yếu. Bất quá những năm này ta cũng không phải không có thu hoạch. Hoàng Huyên nói đến đây, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phương Thần. Ta nói nhiều như vậy, ngươi còn chưa tin ta sao? Còn muốn giấu giếm thân phận tới khi nào? Hoàng Huyên cười hỏi. Phương Thần cười hắc hắc, có chút xấu hổ. Không tệ, ta đích xác là kẻ ngoại lai. Bất quá ta cùng mục đích của ngươi giống nhau, cũng là muốn tiến về hư tinh thiên. Phương Thần thản bạch đạo. Vậy là ngươi như thế nào đến vạn ma đảo? Hoàng Huyên hỏi. Ta ở quê hương vũ trụ cưỡi truyền tống trận, nửa đường xuất hiện biến cố, rơi xuống tại vạn ma đảo. Lần này hư không cảnh so đấu chính là ta để đồng khu thủ hộ giả xin. Vì chính là gia nhập vạn ma điện, nhìn xem có thể hay không tìm tơ ý rời đi chi pháp. Phương Thần no ý. Hoàng Huyên gật đầu, nói, kỳ thật chúng ta muốn rời khỏi vạn ma đảo, lớn nhất chướng ngại liền là vạn ma điện. Vạn ma đảo chu sao? Hoàng Huyên lắc đầu, toàn tức mở mắt ra, nói, ngươi có thế từng nghĩ tới, vạn ma đảo chu thật tồn tại sao? Có ý tứ gì? Ta nghe qua nam khu đông đảo bộ lạc tộc nhân, từ khi bọn hắn xuất sinh, liền không có nhìn thấy qua vạn ma đảo chu. Thậm chí trong tộc những cái kia thế hệ trước cũng chưa từng nhìn thấy qua. Hoàng Huyên nói, ta cực độ hoài nghi, vạn ma đảo dễ chính vốn cũng không lại vạn ma đảo. Hoặc là nói, căn bản cũng không có cái gì vạn ma đảo chu. Cái này Phương Thần nội tâm, nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Như Hoàng Huyên nói tới là thật, vậy cũng quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. A, vạn ma đảo chỉ là hỗn độn hư không tít ngoài rìa một tòa vắng vẻ hòn đảo mà thôi. Nơi này ngăn cách, khoảng cách hư tinh thiên phi thường xa xôi, mà lại nơi này tài nguyên tu luyện phi thường khuyết thiếu, như vạn ma đảo chu thật tồn tại, đường đường hợp nhất cảnh cường giả. Sao lại cam nguyện lưu tại nơi này? Hoàng Huyên nhẹ nói no y, mà lại, vạn ma đảo bên trên ai cũng chưa từng gặp qua vạn ma đảo chu. Mỗi một lần vạn ma đảo trọng đại quyết sách, đều là phó đảo chủ triều cáo thiên hạ. Những này cùng chúng ta rời đi vạn ma đảo có quan hệ sao? Phương Thần cố nén trong lòng hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là có à, nếu ta đoán là thật, vạn ma đảo chu thật không tồn tại, hoặc là sớm đã rời đi vạn ma đảo. Bằng vào chúng ta thực lực của hai người, nếu là liên thủ, vạn ma điện bên trong thần văn cảnh cường giả, QNZ không ngăn cản nổi chúng ta. Hoàng Huyên mở trừng hai mắt nói, lúc kia, chúng ta liền có thể rời đi vạn ma đảo. Thế nhưng là, cái này cũng vẹn vẹn suy đoán của ta mà thôi. Chờ chúng ta cùng nhau gia nhập vạn ma điện về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết, vạn năm qua ta điều tra đến một chút tân bí. Hoàng Huyên nhàn nhạt cười nói. Phương Thần gật đầu. Hoàng Huyên đứng dậy, nhìn sắc trời một chút đã triệt để đen nhánh xuống dưới. Phương công tử, ta trước hết rời đi. Chuyện hôm nay hy vọng ở dê ngươi không muốn đối ngoại nói ra. Hoàng Huyên no ý vì sao như thế tín nhiệm ta? Phương Thần nhìn chăm chú Hoàng Huyên, hỏi. Hoàng Huyên ngoái nhìn cười một tiếng, nói, bởi vì, ta ở trên người của ngươi, cảm thấy thân thiết khí tức. Tựa hồ, cùng chúng ta phi thiên thần hoàng nhất tộc khí tức rất tương tự. Nói xong, Hoàng Huyên biến mất tại nội tình đen tối bên trong. Một đêm, Phương Thần đều đang suy tư Hoàng Huyên ngôn luận. Vạn ma đảo chu thật không tồn tại sao? Thế nhưng là, mặc cho hắn suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ. Nghỉ ngơi qua đi, đấu vòng loại vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu. Trận đấu thứ nhất là phi giao đối chiến ma tạp, thực lực của hai người có chút cách xa, gần như tất cả mọi người đang ủng hộ phi giao. Ma tạp leo lên đài diễn võ trước đó, Phương Thần bám vào hắn bên thai nói đơn giản mấy câu. Cái sau gật đầu, mà sau đó đến đài diễn võ bên trên. Ma tạp phi giao đối ma tạp rất là khinh thường, hắn nhớ mang máng, hảo huynh đệ của mình chạy chăn trời phương thần trọng thương. Trong lòng của hắn lửa giận rất lớn, muốn toàn bộ phát tiết tại ma tạp trên thân. Nhưng là, ngoài tất cả mọi người dự liệu, không đợi tranh tài bắt đầu, ma tạp liền trực tiếp nhận thua. Ta nhận thua. Ma tạp lớn tiếng nói. Nghe vậy, Phi Giao cũng là ngây ngẩn cả người, toàn tức diện mục dữ tợn, nhìn chòng chọc vào đài diễn võ phía dưới phương thần. Không cần nghĩ cũng biết, đây là phương thần ý tứ. Không chiến mà bại, đây chính là gọi là đông khu tinh anh sao, thật sự là dọa người. Phi Giao phẫn nộ, rêu cực nói. Đối với cái này, ma tạp vốn không có để ý, phương thần cu nở dê hồn nhiên không thèm để ý hử. Không ai để ý tới Phi Giao, cái sau hất lên ống tay áo, đi xuống đài diễn võ. Rất nhanh, trận thứ hai tranh tài lại bắt đầu. Bắc khu áo bảo xám nam tử giao đấu đông khu hầu hổ. Giết theo hầu hổ gầm lên giận dữ, hai cha ho của hắn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt đánh tới. Bất quá, từ đầu đến cuối áo bảo xám nam tử đều phi thường chấn định. Nhìn thấy hầu hổ đánh tới, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, phảng phất trước người hắn xuất hiện một đạo bình chướng đồng dạng, đem hầu hổ cách trở ra. Đông hầu hổ song chảo hung hăng chộp vào trong hư không, kim loại giao chư cờ thành âm vang lên. Nhưng lại không cách nào phá khai hư vô bình chướng, thủ đoạn này ngược lại là có chút để đám người kinh hô. Quả là thế. Trên quảng trường, phương thần gật đầu, hắn đoán không sai, cái này áo bảo xám nam tử tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, đạt đến cực mạnh tiêu chuẩn. Mà lại, hắn tựa hồ tận lực dùng trận pháp đến ẩn tàng cái gì. Chỉ tiếc, hầu hổ thực lực, không đủ để áo bảo xám nam tử toàn lực ứng phó. Kịch chiến sau mấy hiệp, hầu hổ bị thua. Hư không tầng mây bên trong, mấy cái vạn ma điện cao tầng sắc mặt biến ảo. Cái này áo bảo xám tiểu dáng người của con ngươi không sai, các ngươi không cho phép cùng ta đoạt ta quanh thân còn quấn trận đạo khí tức một cái lao đầu, cười ha hả nói. Lao Trịnh, gấp cái gì a, đây mới là đấu vòng loại vòng thứ hai mà thôi, chờ một chút đi. Một người khác nói. Hừ, trước tiên nói rõ, các ngươi bọn giá hỏa này không cho phép cùng ta đoạt. Phía dưới trên quảng trường, đám người hồn nhiên không biết, có người trong bóng tối nhìn trộm bọn hắn. Trận đấu thứ ba là Hoàng Huyên giao đấu Bắc Khu một vị hư không cảnh, nàng vẫn không có xuất toàn lực, chỉ là dùng huyễn cảnh liền đem công kích của đối thủ tan rã. Đám người kinh hô, Hoàng Huyên huyễn cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, trận thứ tư tranh tài là xà ma tranh tài, hắn vẫn như cũ thị huyết, đối thủ nhìn thấy xà ma về sau, dọa đến sắc mặt tái nhợt trực tiếp nhận thua. Rốt cục đến phiên phương thần. Đối thủ của hắn vẫn như cũ là Tây Khu một vị hư không cảnh. Thật sự là khéo léo á, phương thần mỉm cười nói. Tiểu tử, ngươi kỳ tích đến đây kết thúc. Vị này hư không cảnh vừa lên đến tiểu cho thấy chính mình hoa lệ thân pháp, đại diện võ bên trên từng đạo tàn ảnh xuất hiện, để đám người không phân rõ hắn bản tôn đến cùng ở đâu muốn dùng loại phương pháp này đến tránh né công kích của ta sao. Không cần nghĩ cũng biết, Tây Khu người tất nhiên là thấy được nhục thân của mình lực lượng quá mạnh. Sở dĩ không cho mình bất luận cái gì công kích cơ hội. Bất quá, bọn hắn coi là dạng này liền có thể đem chính mình đào thải ra khỏi cuộc sao điều trùng tiểu kỹ. Đối mặt Tây Khu hư không cảnh võ giả công kích, phương thần cười lạnh một tiếng, trực tiếp hai tay bám vào phía sau lưng, đứng lặng lặng. Thời khắc này phương thần, cực độ phách lối. Tựa hồ căn bản cũng không đem đối thủ để vào mắt, thậm chí đều không công kích. Thật sự là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa. Phi Giao đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng, lạnh giọng nói. Cùng lúc đó, hóa thành vô số đạo tàn ảnh hư không cảnh võ giả, lên cơn giận dữ nói, người muốn chết. Toàn tức, hắn bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, đồng nhiên đụng vào phương thần trên thân. Đông năng lượng ba động khủng bố, theo phương thần trên thân phản chấn ra, trực tiếp đem vị này hư không cảnh võ giả bao phủ. Giang giác tại kia cường đại lực phản chấn dưới, Tây Khu hư không cảnh võ giả trực tiếp hôn mê đi. Toàn bộ trên quảng trường, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn phương thần, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một trận chiến này, quá mức rung động, giành được tất cả mọi người lớn tiếng khen hay.